bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, che đậy thiên hạ nhất cuồng nhân. Ức vạn tinh thần vì vật làm nền, Diêm La truyền nhân ý đồ trực tiếp xóa bỏ sở cuồng vận mệnh con người. Nhưng không ngờ, tự thân nhận lấy trước nay chưa có phản phệ, suýt nữa tại chỗ mất mạng. Đối với cái này, một số đại năng gặp không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Diêm La truyền nhân thất bại, bọn họ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì làm sở cuồng nhân loại cấp bậc này yêu nghiệt. Vận mệnh của hắn thường thường có đại năng sử dụng thủ đoạn che lại, phòng ngừa bị người khác phỏng đoán. Nhưng che lấp về che lấp, làm sao lại bị mãnh liệt như thế phản phệ đâu? Một số đại năng tò mò, ý đồ thôi diễn sở cuồng vận mệnh con người. Nhưng lại phát hiện, đối phương vận mệnh cũng không có bị che giấu dấu vết. Chẳng lẽ thần ma nhất mạch sẽ xuất hiện dạng này chỗ sơ suất? Chúng đại có thể có chút ngạc nhiên, lập tức liền hai mắt tỏa sáng. Bọn họ trước kia cho rằng thần ma nhất mạch đại năng sẽ đối với sở cuồng nhân đạm mạc vận mệnh làm ra che lấp, cho nên liền không có thôi diễn đối phương vận mệnh. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương cũng không có hái lấy cái gì biện pháp. Nếu là bọn họ có thể thôi diễn ra đối phương vận mệnh, có lẽ có thể làm ra một số nhằm vào biện pháp cũng không nhất định đây. Muốn đến nơi này, một số am hiểu thôi diễn chi đạo đại năng nhất thời có hành động. Nhưng ngay sau đó phát sinh sự tình, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Hư vô, một mảnh hư vô, bọn họ chỗ thôi diễn đi ra sở cuồng nhân vận mệnh. Là một mảnh trước đây chưa từng gặp hư vô, chưa từng có đi, không có tương lai, thậm chí không tồn tại ở hiện tại. Dạng này mệnh cách, làm sao có thể, có đại năng không thể tin được, muốn tiến hành một số cấp độ sâu thôi diễn. Nhưng ngay sau đó, tại cái kia trong hư vô đột nhiên có một cỗ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng khuếch tán mà ra. Một số cưỡng ép thôi diễn đại năng, thẳng tiếp thụ lấy phản phệ, sắc mặt tái nhợt, cái kia, đó là cái gì lực lượng? Cái kia mảnh hư vô bên trong, cất giấu cái gì kinh khủng cấm kỵ tồn tại? Tất cả mọi người mơ hồ, bọn họ sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải loại tồn tại này. Trên thân cất giấu siêu thoát chi lực còn chưa tính, vận mệnh vẫn là một mảnh hư vô, thậm chí còn cất giấu cái gì cấm kỵ tồn tại. Sở cuồng nhân, đến cùng là lai lịch gì? Một số đại năng trầm mặc. Tiên giới, nơi nào đó, thân là tiếp cận hợp đạo đại năng Bắc Minh, hắn tự nhiên đã nhận ra vừa mới vận mệnh trường hà dị động. Biết có người nỗ lực thôi diễn sở cuồng vận mệnh con người. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, tiểu tử kia vận mệnh, ngay cả ta thần ma nhất mạch đều không thể phỏng đoán. Chớ nói chi là các ngươi, bọn họ không phải là không muốn đối sở cuồng vận mệnh con người hái lấy. Cái gì biện pháp, mà chính là, căn bản là không có cách lấy biện pháp, mà lại, cũng không cần thiết hái lấy cái gì biện pháp, cái gì hỗn độn thần ma thể, chí tôn tiên thể. Những thứ này đều không phải chúng ta thần ma nhất mạch coi trọng sở tiểu tử nguyên nhân. Trọng yếu nhất chính là, đối phương vận mệnh, đã vượt ra a. Bắc Minh nỉ non nói, đối với điểm này, thần ma nhất mạch có thể nói là trăm mối vẫn không có cách giải. Tinh không lôi đài phía trên, Diêm La truyền nhân cũng không biết các đại năng lấy cái gì động tác. Hắn lúc này nhìn lấy sở cuồng nhân, giống như nhìn lấy một cái quái vật. Vận mệnh hư vô người, hắn lần thứ nhất gặp phải, gia hỏa này trên thân, đến tột cùng còn cất giấu bí mật gì? Diêm La truyền nhân, ngươi làm cái quỷ gì? Kim Ô thiếu tổ nhìn lấy Diêm La truyền nhân nhịn không được giống lên một tiếng. Bọn họ chỉ thấy đối phương xuất ra một kiện cực kỳ không tầm thường bảo vật. Còn tưởng rằng đối phương muốn đối sở cuồng nhân tiến hành tuyệt sát. Nhưng không nghĩ tới. Tuyệt sát cái gì không thấy được, ngược lại nhìn đến Diêm La truyền nhân chính mình trước suy sụp, mà xem như bị sinh tử bạc nhằm vào sở cuồng nhân thì là đã nhận ra cái gì. Nhìn thoáng qua Diêm La truyền nhân, sinh tử bạc, ngược lại là thú vị năng lực, hắn làm phong đô quỷ đế, đối với âm tào địa phủ sinh tử bạc tự nhiên là biết đến. Đây là một kiện cường đại tiên thiên bản nguyên chí bảo. Xem ra, các ngươi đã tận lực. Sở Cuồng Nhân bị diệt thế Hắc Liên bao phủ trong đó. Bốn phía tiên pháp thần thông, không có một cái nào có thể bị thương đến hắn. Hắn đưa tay ở giữa, lại có 9 vị cửu châu đỉnh nổi lên. Một cỗ vô cùng khủng bố uy áp, lan tràn ra. Mọi người cảm giác, cái kia cửu châu đỉnh dường như hóa thành 9 khối cổ lão đại lục. Mỗi một khối, đều có một cái tinh hệ khủng bố như vậy. Cửu châu đỉnh xoay quanh tại Sở Cuồng Nhân quanh thân. Tại tề tụ về sau, lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Vô cùng vô tận tiên huy từ trong đó lan tràn ra. Cửu thiên thập địa, đều là chi dung truyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cuồng Nhân trên thân càng có 9 đạo vàng rực long khí phóng lên tận trời. Vậy liền hoàng đạo chân long. Tiếng long ngâm quanh quẩn ở trong gầm trời. Chấn khiến người sợ hãi. Như vậy, đây hết thảy cái kia kết thúc. Sở Cuồng Nhân ánh mắt khóa chặt Hà Bá thần tử. Cửu châu đỉnh nghiền ép mà ra. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Thì liền toàn thân tiên nguyên đều bị giam cầm giống như. Ta nhận, chấm ngoặc kép, ngay tại Hà Bá thần tử nghĩ đến nhận thua. Bảo trụ nhất mệnh thời điểm, một âm thanh lạnh lùng vang lên, thời không phong ấn thuật, vô số trắng bạc đạo văn lấy Sở Cuồng Nhân làm trung tâm khuếch tán mà ra. Trong chốc lát phong cấm toàn bộ tinh không lôi đài, tại cỗ này thời không lực lượng ảnh hưởng dưới, tất cả mọi người hành động đều biến đến vô cùng chậm chạp, thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều biến đến có chút khó khăn. Sở Cuồng Nhân căn bản không cho bọn họ nhận thua cơ hội. Oanh, Hà Bá thần tử thân thể tại chỗ bị oanh nát, trực tiếp vẫn lạc, mà cái này vẫn chưa xong. Cửu châu đỉnh mục tiêu kế tiếp, Kim Ô thiếu tổ, cửu châu đỉnh nghiền ép, Kim Ô thiếu ngự thông suốt xuất toàn lực, nhưng vẫn như cũ không cải biến được cùng Hà Bá thần tử một dạng vận mệnh. Tại chỗ vẫn lạc, ngay sau đó, địa phủ Diêm La truyền nhân. Không. Vị này Diêm La truyền nhân muốn xóa bỏ Sở Cuồng vận mệnh con người, nhưng lại tự thân bị thương nặng, hiện tại đối mặt Sở Cuồng nhân công kích căn bản bất lực, trực tiếp vẫn lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, ba cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt vẫn lạc, thì liền nhận thua cũng không kịp. Cái này khiến vô số người quan chiến tê cả da đầu. Mà thân ở thời không phong ấn thuật hiên viên truyền nhân, Thạch Thiên Hiên, Ngục Khiếu bọn người hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, nhận thua. Mấy cái yêu nghiệt thừa dịp Sở Cuồng nhân đánh giết còn lại yêu nghiệt thời điểm, miễn cưỡng đột phá thời không phong ấn thuật phong tỏa, mở miệng nói chuyện, mấy cái yêu nghiệt trong nháy mắt bị truyền đưa ra lôi đài. Sống sót sau tai nạn, tại tinh không lôi đài bên ngoài, nhìn lấy Sở Cuồng nhân, trong mắt mang theo trước nay chưa có sợ hãi. Lúc này tinh không lôi đài phía trên, một chỗ thi thể, mà tại cái kia núi thây biển máu bên trong, chỉ có một bộ bạch y ngạo nghễ đứng thẳng, như tiên tuyệt thế, đều thua, tất cả đều thua, thất bại thảm hại, tất cả đều thất bại thảm hại a. Chỗ có thiên kiêu, thậm chí trong tinh không các đại năng tất cả đều ánh mắt vô cùng phức tạp, nhìn lấy Sở Cuồng nhân, trong mắt mang theo hoảng sợ, kính sợ. Toàn bộ tinh không sân thi đấu bên trong thiên kiêu toàn bộ cộng lại, lại đều không phải là Sở Cuồng nhân một người đối thủ. Che đậy thiên hạ nhất cuồng nhân a. Có người nhịn không được cảm khái nói ra, nhìn lấy Sở Cuồng nhân, dường như chứng kiến một cái bất thế truyền kỳ sinh ra. Che đậy thiên hạ nhất cuồng nhân. Có thiên kiêu nghe được câu này, tâm lý rất cảm giác khó chịu, nhưng cũng không cách nào phản bác. Bởi vì đây cũng là sự thật, thiên hạ to lớn, lại không một người có thể cùng hắn tranh phong, thậm chí người trong thiên hạ này liên hợp lại, cũng không phải đối thủ của người nọ, cái này có thể không phải liền là che đậy thiên hạ sao? Dưới gầm trời này phong cảnh, bị một người này cho độc chiếm cửu thành a, khắp nơi tìm cổ kim, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy nhân kiệt có thể cùng đánh đồng. Mặc kệ đối Sở Cuồng nhân là hận, là thích, là sợ, nhưng bây giờ, tất cả mọi người không cách nào phủ nhận. Hiện tại Sở Cuồng nhân, phong hoa tuyệt đại,